hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, hiện tại lại sướng một lần, chương 534, hiện tại lại sướng một lần kia tiếng cười lệnh người kinh hãi. Bén nhọn chói tai, không chỉ có Thẩm Mặc sắc mặt đại biến, trong phòng ba người cũng đồng thời thay đổi sắc mặt. Lúc này bốn người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm. Một khi vào đêm, toàn thôn từng nhà nhắm chặt cửa sổ, hay không bởi vì thôn dân biết, vận hài nữ sẽ không bỏ qua bọn họ. Giây lát chi gian, kia lão phụ đã cuồng tiếu tới gần. Thẩm Mặc rút ra trường đao, không chút do dự một đao phách qua đi. Này một đao lại toàn bộ nhi thất bại. Lão phụ thân thể phảng phất hư vô. Mũi đao rơi xuống, giống như xẹt qua một đoàn xương khói. Lông tóc vô thương, Thẩm Mặc kinh ngạc nửa giây. Mắt thấy lão phụ nhào tới. Không kịp nghĩ lại, nghiêng người né tránh. Kia lão phụ nhân động tác thế nhưng nhanh nhạy đến cực điểm. Đuổi theo Thẩm Mặc mà đi. Nâng lên đôi tay càng như ưng chảo giống nhau bén nhọn đáng sợ. Nháy mắt ở Thẩm Mặc trên lưng lưu lại ba đạo vết chảo. Ha ha ha ha ha ha ha, nàng cười đến điên cuồng, phi đầu tán phát đuổi theo Thẩm Mặc chạy, hai mắt trợn lên, trên dưới ngạc đại trương, tiêm lệ tiếng cười cơ hồ đâm thủng màng tai. Thẩm Mặc trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, chỉ có thể bị động không ngừng lui về phía sau. Hắn không gây thương tổn lão phụ lại có thể thương hắn. Trận này đánh giá thật sự không đủ công bằng. Liếc mắt thấy viện môn khẩu dừng lại xe đẩy tay. Thẩm Mặc huy cánh tay chém tới phía trước tường viện một loạt trúc điều. Thả người phóng qua, đồng thời hô lớn, Đỗ Lai, Vận Thi Hài, lão phụ nhân đuổi tới. Nửa đoạn dưới thân thể phanh mà một tiếng đánh vào tường đất thượng. Theo sau giống một con hình người con nhện bò qua đầu tường. Tốc độ kỳ mau, thẳng truy Thẩm Mặc mà đi. Đỗ Lai biết đây là Thẩm Mặc ở vì hắn sáng tạo cơ hội. Hắn bay nhanh lao ra viện môn ngoài, một phen xốc lên xe đẩy tay thượng chiếu. Chiếu hạ là một khối nữ thi, 60 tuổi trên dưới, thân hình thập phần nhỏ gầy, tứ chi tựa như khô khốc nhánh cây, xám trắng tóc dài rối tung, một thân tố lụa trắng dính mới mẻ ướt bùn, phảng phất vừa mới chết không bao lâu. Nữ thi lớn lên cùng kia cương thi lão phụ giống nhau như đúc. Đỗ Lai, đứng ở cửa phòng khẩu Phó Diệu Tuyết đột nhiên kêu to. Đỗ Lai ngẩng đầu xem, chỉ thấy truy Thẩm Mặc mà đi lão phụ nhân đã trở lại. Nàng tứ chi xoắn trên mặt đất bò sát, tốc độ mau đến kinh người. Trong nháy mắt liền đến Đỗ Lai trước mặt, trong miệng không ngừng phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng cười. Đỗ Lai không hề do dự, dùng chiếu đem thi hài bọc khởi, khiêng trên vai thượng xoay người liền chạy. Vận hài, vận hài, vận hài căn bản mục đích là xuống mồ an táng. Lý thị như vậy để ý chính mình thi hài nhất định là cởi bỏ trò chơi câu đố mấu chốt. Có lẽ chỉ cần đem thi hài hạ táng, trò chơi là có thể kết thúc. Cái này khả năng tính rất lớn, hắn cần thiết nếm thử một lần. Nhưng là Đỗ tới không nghĩ tới lão phụ tốc độ như vậy mau. Mới vừa chạy không hai bước đã bị bắt lấy mắt cá chân. Chỉ một thoáng, bị chảo kia chỉ chân giống như bị băng đâm thủng. Đỗ Lai ăn đau té ngã, đau đến sắc mặt xanh trắng. Thẩm Mặc từ phía sau xông tới, một phen nhặt lên trên mặt đất chiếu chạy xa. Vận hài nữ buông ra Đỗ tới, chuyển hướng đuổi theo Thẩm Mặc. Thân thủ nhanh nhẹn Thẩm Mặc cũng không phải nàng đối thủ. Chạy ra một khoảng cách đã bị đuổi theo. Trốn tránh không kịp, chỉ phải ném kia chiếu cuốn bọc thi hài. Nhưng mà vận hài nữ lại vẫn không buông tha bọn họ. Điên cuồng tiếng cười ở đen kịt đêm mưa chung từng đợt quanh quần. Toàn bộ thôn trang tĩnh mịch một mảnh. Không ai mở cửa, không ai mở cửa sổ. Thẩm Mặc cùng Đỗ Lai ngay cả trốn. Cũng không có địa phương trốn. Trong phòng Phó Diệu Tuyết cùng Bạch Vi gấp đến độ xoay quanh. Bạch Vi chiều đen kịt màn mưa hô to. Hướng lão thư sinh tòa nhà chạy. Toàn thôn nhắm chặt môn hộ. Chỉ có lão thư sinh kia tòa nhà có thể ẩn thân. chẳng sợ nơi đó đầu hữu hình tích cổ quái người dãy. Cũng tổng so trước mắt này dường như thi biến quái vật cường. Phó Diệu Tuyết gấp đến độ muốn khóc, sách kia, lão thư sinh ra quá xa, căn bản không kịp, kia cương thi tốc độ quá nhanh hoa. Bạch Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, ngoặc kép, mau, mau, ngươi lần trước sướng kia đoạn hí khúc, hiện tại lại sướng một lần, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.